Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dịch An cuối cùng cũng có thời gian để lên trấn. Xem thử tháng này Lý Bầu Gánh có chia hoa hồng cho nàng không? Tới rạp hát, nàng thấy cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Nơi nơi răng đèn kết hoa, hoa thắm liễu xanh, tiếng người ồn ào, không còn nghèo túng như trước. Thẩm Dịch An biết, Lý Bầu Gánh đã thành công. Rõ ràng là có bản lĩnh. Vừa vào cửa, nàng liền bị Tiểu Đồng nhận ra. Cung kính mời vào, dễ nương tử, không tiếp đón từ xa được. Mời vào trong, Lý Bầu Gánh nghe nói cây dụng tiền của mình tới. Tươi cười đầy mặt bước nhanh ra. Trên người toàn quần áo mới. Lý Bầu Gánh, kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải nhìn lại. Thẩm Dịch An đạm cười. Bước vào thính đường, bài trí cũng hoa lệ hơn trước. Nàng muốn xem Lý Bầu Gánh lần này sẽ đối đãi nàng ra sao. Nên vẫn chưa lộ ra nhiều cảm xúc. Lý Bầu Gánh cũng là kẻ khôn ngoan. Thấy sắc mặt Thẩm Dịch An, lập tức vẫy tay. Tiểu Đồng cầm khay ra cung kính trình Thẩm Dịch An. Lý Bầu Gánh nói, lần này nhờ dễ nương tử trượng nghĩa giúp đỡ. Vở Tây Xương Ký thật là có 102. Bất kể người buôn bán nhỏ hay nhà giàu phu lang, đều yêu thích đến cực điểm. Lý Mỗ 1 tháng qua, đã diễn vô số chàng lớn nhỏ. Tây Xương Ký đã được truyền vào Ngọc Hà Thành. Thậm chí cả thành bên cũng tới nghe diễn. Lý Bầu Gánh dừng một chút, rồi tiếp tục nói, Lý Mỗ hôm nay, như thế đạt được đều nhờ dễ nương tử. Ta xin giữ lời hứa, đây là 500 lượng ngân phiếu, mong dễ nương tử vui lòng nhận. Nàng cung kính chắp tay, Lý Bầu Gánh đáng tin cậy, ta sẽ không khách sáo. Thẩm Dịch An mở tấm vải đỏ trên khay, nhìn thấy 500 lượng ngân phiếu, khóe môi nở nụ cười. Có vẻ như Lý Bầu Gánh tạm thời đáng tin, 500 lượng không phải là số tiền nhỏ. 1 tháng qua, kết quả như vậy là hợp lý, xem ra không thiếu phần chia hoa hồng của nàng. Không cần phải kiểm chứng thêm, Thẩm Dịch An thích hợp tác với những người như vậy, tránh được nhiều phiền toái. Tuy rằng Tây Xương Ký đã được truyền ra ngoài hoàn toàn, nhưng nếu Lý Bầu Gánh không giữ lời hứa, nàng không thiếu cách làm giảm nhiệt độ của vở kịch này. Rốt cuộc trong đầu nàng có rất nhiều kịch bản, phim ảnh, muốn tạo ra một câu chuyện hấp dẫn công chúng không phải là khó. Không biết dễ nương tử, có còn kịch bản nào khác có thể truyền thụ cho Lý Mỗ? Lý Mỗ nguyện trả số tiền lớn mua, phân chia không đổi, Lý Bầu Gánh thử hỏi, Tây Xương Ký đã giúp nàng kiếm được nhiều tiền. Không chỉ nhanh chóng vượt qua rạp hát Hà Đông, mà còn kết giao được một số quan hệ phu lang quyền thế. Nàng muốn tận dụng cơ hội này. Thẩm Dịch An lắc đầu nói, Lý Bầu Gánh, không phải tại hạ không có kịch bản mới, mà là ngươi thử nghĩ xem, nếu chỉ có một loại điểm tâm ngon lạ, mọi người sẽ xua như xua vịt để mua. Nhưng nếu đồng thời xuất hiện loại thứ hai, loại thứ ba, loại thứ tư cùng ngon là, mọi người còn sẽ tranh giành loại điểm tâm đầu tiên nữa không? Sẽ không, Lý Bầu Gánh suy nghĩ, thần sắc nghiêm túc lắc đầu. Đúng rồi, Thẩm Dịch An dùng cây quạt gõ lòng bàn tay. Đề điểm nói, mọi người chẳng những không tranh giành, ngược lại sẽ phê bình những loại điểm tâm giống nhau trước đây. Cho rằng đó là rác rưởi, dựa vào gì mà xuất hiện? Và sẽ chọn những loại điểm tâm mới nhiều hơn, ngon hơn. Ngươi có muốn nhìn thấy cảnh tượng này? Ngươi có muốn những kịch bản gia truyền của Lý gia bị thế nhân bình luận như vậy? Cách chương